Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, ta sẽ đem hắn chém giết. 6 càng cầu đặt mua, ma, bằng ban thành ma, chân chính ma, hảo kiếp, trung nguyên võ lâm hảo kiếp, thần châu hảo kiếp, có người điên cuồng, nhân gian thật ma, trung nguyên võ lâm. Người nào còn có thể ngăn cản ma sư bằng ban? Từ Hằng Tĩnh Trai sao? Dựa vào Từ Hằng Tĩnh Trai sao? Còn có người điên cuồng. Hướng sư Phi Huyên chờ Từ Hằng Tĩnh Trai từ nữ nhìn lại. Từ bỏ phi thăng, từ bỏ phá toái hư không. Hóa thân nhân gian thật ma. Nửa bước phá toái đã không phải bằng ban đối thủ. Có người cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm bắc địa phương hướng. Trung nguyên võ lâm, không người có thể cản bàng ban. Hạo kiếp buông xuống, như thế nào ứng đối? Có nhất lưu đại phái tông sư cấp trưởng môn là trung nguyên võ lâm tiền đồ lo lắng. Ta sẽ đem hắn chém giết. Có người mở miệng, là Dương Tranh. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, thế nhưng là cái này bờ tây cơ hồ tất cả người đều nghe. Bọn họ nhao nhao xoay người qua, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tranh, tiểu tà đế Dương Tranh, tiểu tà đế Dương Tranh, ngươi có tuyệt thế thiên phú, thậm chí có thể đuổi theo một đời tà đế hướng Vũ Điền. Thế nhưng là, ngươi quá trẻ tuổi, nếu như cho ngươi 10 năm thời gian, có lẽ có thể đạt đến bảng ban hiện tại cảnh giới. Thế nhưng là 10 năm thời gian, đã đầy đủ khiến bảng ban đem trung nguyên võ lâm diệt hết. Đúng vậy a, trừ phi hướng Vũ Điền tại thế, trung nguyên võ lâm, thật không có người là này bằng ban đối thủ. Tà Vương Thạch Chi Hiên, mặc dù lợi hại, là tuyệt đỉnh đại tông sư, có thể tại nhân gian thật ma trước mặt, sợ rằng cũng phải kém trên một cảnh giới. Đám người nhao nhao mở miệng, giữa lông mày buồn rầu vẫn như cũ, bọn họ tin tưởng Dương Tranh thiên phú. Ngày sau có thể đuổi theo trên bảng ban, thế nhưng là thời gian sẽ không đám người, ta sẽ đem hắn chém giết. Dương Tranh lần nữa mở miệng, thanh âm vẫn là rất nhẹ, bất quá này trong giọng nói có một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Lần này, tất cả người đều trầm mặc. Sau một lát, có người đầu tiên thở dài rời đi, tiếp theo liên liên tục tục có người rời đi, đến cuối cùng cũng chỉ cả dưới Dương Tranh các loại chư đẹp, cùng Từ Hằng Tĩnh Trai tứ nữ. Đi đi, hồi tiên cung, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, một cái thu chữ, đem Loan Loan âm hậu chư đẹp thu vào tà đế động thiên. Thuận tiện cũng là sư Phi Huyên chờ Từ Hằng Tĩnh Trai tứ nữ cũng thu vào. Bất quá là trực tiếp đưa đến đế đạp phong Từ Hằng Tĩnh Trai. Sư Tôn, Loan tỷ, yên tâm, này ma sư bằng ban còn không làm được nhân gian vô địch. Hắn hiện tại trạng thái, nhiều nhất cũng liền là phiến này lục địa trên vô địch thôi. Mà lại còn không nhất định, gặp Loan Loan cùng âm hậu lông mày nhíu lại. Dương Tranh mỉm cười nói, ma sư bằng ban, mặc dù dùng từ bỏ phá toái hư không đại giới, hóa thân thành người ở giữa thật ma. Nắm giữ viễn siêu đại tông sư chiến lực, thậm chí thẳng bước phá toái hư không cường giả, cũng không bước ra một bước kia, cuối cùng chỉ là nửa bước phá toái. Thiên hạ này, có thể không ngừng thần châu trung nguyên cái này một mảnh lục địa. Tại cực đông biển này một đầu thần binh đại lục bên trên, không cần nói chân chính phá toái hư không cường giả. Liền là liền cùng viễn cổ tiên thần một dạng mạnh đại thần cảnh cường giả cũng tồn tại ở thời gian. Toàn bộ thiên hạ, ma sư bảng ban khoảng cách nhân gian vô địch còn kém xa đây. Loan Loan tin tưởng Tranh đệ. Loan Loan gật đầu, ôm lấy tiểu võ chiếu xuyên qua thác nước đến đế đạp phong một góc trong phòng nhỏ. Tiểu võ chiếu chính ma chân khí đã dung hợp. Bất quá còn cần một đoạn thời gian vững chắc mới được. Sư Phi Huyên tu thiên nhân chi đạo. Tranh nhi, nếu như ngươi cùng sư Phi Huyên dùng thiên địa âm dương, đại huyền pháp cùng tu. Có lẽ có thể trực tiếp đột phá tiên thiên, tấn cấp đại tông sư cảnh, thậm chí có khả năng nhắm thẳng vào phá toái. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, sư tôn, ta cũng là nghĩ đến điểm này. Dương Tranh cười thần bí, thân hình biến mất tại chỗ, truyền đến thác nước một bên khác từ hàng tĩnh trai từ hàng trong đại điện. Từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am hai cái trai chủ tọa tại bồ đoàn trên. Sư Phi Huyên cùng một cô gái khác vừa vặn hướng về phía các nàng ngồi trên mặt đất. Nữ tử kia cũng là một thân bạch sắc váy, siêu phàm thoát tục, là cùng Sư Phi Huyên một cái cấp bậc tuyệt sắc. Dương Tranh suy đoán, nữ tử này liền là một mực chưa từng thấy Tần Mộng Giao. Thiên hạ thứ nhị tiên tử Tần Mộng Giao, người liền là tiểu tà đế Dương Tranh. Tuyệt sắc huyền nữ tử mở miệng, nhìn xem Dương Tranh nói, đôi mắt tinh khiết đến cực điểm, ta là, ngươi là Tần Mộng Giao Tần tiên tử. Dương Tranh cười một tiếng, tại Sư Phi Huyên bên cạnh bồ đoàn trên ngồi xuống, nhìn một chút Tần Mộng Giao, nữ nhân này, quả nhiên cùng nguyên tác bên trong miêu tả một dạng, sinh đến như thiên thượng tiên tử hạ phàm một loại, mà còn cùng phó quân xước chờ lãnh diễm mỹ nhân bất đồng. Tần Mộng Giao người cũng không lạnh, khí chất cùng Sư Phi Huyên cơ bản giống nhau, bất quá lại có chỗ khác biệt. Tần Mộng Giao ẩn giấu cỗ kia anh khí, so Sư Phi Huyên ẩn giấu cỗ kia anh khí càng thêm anh khí. Đơn giản tới nói, Sư Phi Huyên có thể nhìn thành là không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà Tần Mộng Giao liền là ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Đều là từ hàng tĩnh trai nhập thế truyền nhân, Tần Mộng Giao so Sư Phi Huyên nhập thế sâu hơn. Đây là Dương Tranh cảm giác, ta là, Tần Mộng Giao gật đầu đáp lại, Dương Tranh, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền tiếp tục thương lượng như thế nào đối phó ma sư bàng ban đi. Lúc này, Phạn Thanh Huệ mở miệng, ma sư bàng ban, từ bỏ phá toái hư không? Hóa thân thành người ở giữa thật ma, phá toái phía dưới không người có thể địch. Hắn là Bắc Địa Ma Sư, Mông Cổ Quốc Sư, có hắn tọa chấn, Mông Cổ Thiết Kỵ nhất định lần nữa xuôi nam, thậm chí lại một lần nữa đạp phá Thần Châu Đại Địa. Trung Nguyên trong chốn võ lâm, không người là đối thủ của hắn. Ta cùng với Yên Tĩnh Am nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhất pháp có thể đem bàng ban kiềm chế. Biện pháp gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Phạn Thanh Huệ nói ra biện pháp, hắn mơ hồ đoán được một chút. Băng Vân, Phạn Thanh Huệ nói hai chữ. Băng Vân bái kiến trai chủ. Vừa dứt lời dưới, cửa đại điện liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đi vào tới, quỳ ở Dương Tranh bên trái bồ đoàn trên. Băng Vân, hừ. Bản công tử không đồng ý. Nhìn thấy cận Băng Vân, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phạn Thanh Huệ một cái, không cho Phạn Thanh Huệ mở miệng cơ hội, trực tiếp biểu lộ thái độ. Phạn Thanh Huệ phương pháp hắn đã biết, đơn giản là giống như trước một dạng, đem cận Băng Vân đưa đến ma sư bảng ban bên người. Dùng thân tự ma, dắt ma sư bảng ban tâm, khiến ma sư bàng ban trong lòng có một tia nhớ. Bất quá, này lúc trước, bây giờ là bây giờ. Hiện tại Dương Tranh đem cận Băng Vân coi là bản thân nữ nhân. Là hắn chấp niệm, Băng Vân tại bàng ban trong lòng có một chỗ ngồi. Bây giờ cũng chỉ có dựa vào Băng Vân kiềm chế bàng ban. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Ngậm miệng, Phạn Thanh Huệ mở miệng. Nói đến một nửa liền sẽ Dương Tranh cưỡng ép đánh gãy. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, cuồng bạo ma khí thả ra, toàn bộ người chậm rãi nổi lên, quần áo bay phất phới, tóc dài không gió mà bay, toàn bộ khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới tiên thiên cực cảnh. Mà khí thế còn tại kéo lên bên trong, bản công tử đao có thể chiến đại tông sư. Bàng Ban mặc dù đan bể tan tành phía dưới vô địch, có thể cũng không phải chân chính vô địch. Ta có nhất pháp, có thể cùng Phi Huyên cùng tu, tìm hiểu thiên nhân chi đạo. Dương Tranh một tiếng cười lạnh, đem từ ưng duyên Phật sống chỗ ấy lấy được chiến thần đồ lục trước 6 thức cùng tà đế khen. Thường này một thức ném ra, ném về Phạn Thanh Huệ. Đây là tứ đại kỳ thư đứng đầu, chiến thần đồ lục. Phạn Thanh Huệ xem xét, tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến thần đồ lục, một bên nói Yên Tĩnh Am cũng là cả kinh. Mặc dù chỉ có 7 thức, bất quá ta cùng Phi Huyên tới tìm hiểu người thiên chi đạo đã đầy đủ. Dương Tranh mở miệng, toàn bộ người tà mị quyến cuồng đến cực hạn. Giờ khắc này, cho dù là Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am, cũng không thể không thừa nhận Dương Tranh cho các nàng một tia chờ mong. Bởi vì, một ngày đến hiểu thiên nhân chi đạo, liền là tương đương với phá toái hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?